Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, y học kỳ tích. Khí là cái gì? Hay là đến hiện tại thật sự rất ít người có thể giải thích. Coi như ở Trung Quốc có thể luyện được tức giận cũng là đã ít lại càng ít. Sinh hoạt hàng ngày bên trong căn bản không đụng tới một cái. Tin tức truyền thông đưa tin cái gọi là công phu đại sư. Đều có điều là vai hề thôi. Bọn họ gặp đại thể chỉ là võ công hoa giá trị mà thôi. Rất ít người có thể chân chính luyện được khí. Nhưng khí là khẳng định tồn tại. Này không thể nghi ngờ. Lê Ông trong nội tâm kỳ thực cũng là không tin. Cho đến giờ phút này hắn thật cảm giác được tức giận tồn tại. Đó là khí. Khẳng định là, tình huống như thế cũng chỉ có ông cố phụ nói tới khí mới có thể giải thích. Hắn có thể cảm giác được đan điền vị trí cái kia một tia lưu động. Cái kia không phải huyết dịch cái gì. Chính là khí. Ở khí chảy qua địa phương. Hắn có thể cảm giác được một luồng ấm áp thoải mái. Nhưng cụ thể có ích lợi gì? Hắn còn hoàn toàn không hiểu. Điểm ấy khí cũng thực sự quá đáng thương. Lê Ông không có nói cho người khác biết. Liền Laura cũng như thế. Hắn chỉ là mỗi ngày tiêu tốn ở rèn luyện quyền pháp trên thời gian càng dài. Tình huống như thế để Laura xem có chút đau lòng. Nàng đều là tới khuyên ngăn trở Lê Ông không muốn quá mệt mỏi. Dù sao Lê Ông vẫn là tu dưỡng bên trong. Trên đùi còn có thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Nhưng Lê Ông vẫn cứ kiên trì. Yên tâm đi. Ta chính mình thân thể chính ta rõ ràng. Hắn đương nhiên rõ ràng. Gần nhất không ngừng rèn luyện. Đặc biệt là khắp nơi khí sản sinh sau đó. Hắn phát hiện thân thể tốc độ khôi phục mức độ lớn dâng lên. Mỗi nhiều luyện được một điểm khí. Hắn cũng có thể cảm giác được tinh lực của chính mình. Hoặc là nói thể lực dâng lên một chút. Vậy thì tốt như là toàn thân sự trao đổi chất tốc độ toàn diện tăng lên trên hắn ăn so với trước. Đây hơn nhiều. Ngủ so với trước đây an ổn. Bình thường càng là tinh lực dồi dào. Cái cảm giác này tương đương tốt đẹp. Lê Ông chìm đắm ở rèn luyện quyền pháp bên trong. Vẫn chìm đắm. Có lúc thậm chí cả ngày đều ở nhiều lần đánh bộ kia quyền. Một tháng để, Trương Đại Bảo Trung Quốc nhà hàng khai trương. Lê Ông rất bất đắc dĩ Trương Đại Bảo làm đại ngôn. Hắn đứng ở điếm cửa, hướng người đi trên đường phất tay. Cũng nói cho những người kia đây là phụ thân hắn nhà hàng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đón lấy chính là các loại ký tên. Nhà hàng thật giống trở nên không trọng yếu. Mặc dù Lê Ông 2 tháng không hề lộ diện. Nhưng fan bóng đá sẽ không như thế mau đưa hắn quên mất. Khi thấy Lê Ông có thể bình thường bước đi bọn họ liền đủ giật mình. Sau đó chính là không ngừng dò hỏi Lê Ông thân thể tình huống. Một cái lại một cái. Một đám có một đám. Trải qua hơn 2 giờ. Lê Ông thực sự không chịu được liền sớm rời đi. Có điều hắn làm đại ngôn hiệu quả quả thật không tệ. Ngày thứ nhất Trương Đại Bảo Trung Quốc nhà hàng. Từ buổi trưa đến 12 giờ khuya đều đầu người chật ních. Điều này làm cho Trương Đại Bảo hồi hộp. Liverpool bản địa truyền thông còn ở ngày thứ 2 làm đưa tin. Phụ thân của Lê Ông mở ra một nhà Trung Quốc nhà hàng. Lê Ông xuất hiện ở nhà hàng trước cửa. Vì là người đi đường giới thiệu nhà hàng. Đây là một nhà thuần Trung Quốc đặc sắc quán cơm. Đương nhiên, Lê Ông mới là chủ yếu. Liền no đủ cái này cũng là 2 tháng tới nay liên quan với hắn duy nhất tin tức. 2 tháng qua đều không có Lê Ông tin tức. Không ít truyền thông đều sắp quên mất Lê Ông. Liverpool truyền thông quan tâm đội bóng thành tích. Lê Ông vẫn ở dưỡng thương bên trong căn bản không thể là đội bóng ra trận. Cho nên bọn họ liền rất ít làm Lê Ông đưa tin. Hiện tại Lê Ông lại xuất hiện. Xem ra còn trạng thái rất tốt dáng vẻ. Lê Ông khôi phục rất nhanh. Có thể mùa giải kết thúc trước đây. Chúng ta còn có thể chờ mong ở thi đấu bên trong nhìn thấy bóng người của hắn. Có truyền thông nói. Như vậy, cũng có truyền thông càng lạc quan. Bọn họ cho rằng Lê Ông tháng 4 đầy đủ trở lại so với sân bóng. Làm chứng minh quan điểm. Bọn họ thậm chí còn đi phỏng vấn Lê Ông trước y sĩ trưởng Ma Lưu cùng với hiện tại bác sĩ Ponzes. Ma Lưu khen Lê Ông cường tráng. Hắn so với bò đực còn khỏe mạnh. Ta nghĩ hắn sẽ rất nhanh khôi phục. Ponzes nhưng là khẳng định Leon trạng thái. Ta mỗi cái cuối tuần đều sẽ vì là Leon làm kiểm tra. Hắn khôi phục tương đối tốt. Vượt xa ta mong muốn. Gần nhất đùi phải của hắn vẫn không thể làm quá kịch liệt vận động. Nhưng đã hoàn toàn có thể cùng người bình thường như thế sinh hoạt. Ponzes nói kỳ thực có. Chút bảo thủ. Hiện tại Leon đùi phải ngoại trừ không thể bình thường đi đá bóng sút gôn ở ngoài. Cái khác hầu như cùng người bình thường không có gì khác nhau. Vẫn là hắn chân trần gãy xương vấn đề. Vị trí vết thương vừa mới khép lại. Nếu như làm quá động tác mạnh, rất dễ dàng hư hao những này khép lại. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, Leon vẫn không thể đá bóng. Ngoài ra những chuyện khác cũng không có vấn đề gì. Lại là một tháng, đã đến giờ trung tuần tháng 2. Ngày đó, Leon sáng sớm đi tới Melut trụ sở huấn luyện. Là Laura lái xe đưa hắn tới được. Vốn là hắn là muốn mình lái xe đến. Nhưng Laura lo lắng hắn ngày thứ nhất huấn luyện. Kiên trì muốn đến xem. Ở Laura làm bạn dưới. Leon đi xuống xe. Đi vào trụ sở huấn luyện. Trên đường trùng hợp đụng tới vừa tới đến sân huấn luyện Zera. Zera nhìn thấy Leon lấy làm kinh hãi. Cùng Laura chào hỏi. Lập tức hỏi. Leon. Ngươi làm sao đến rồi? Thương khôi phục thế nào rồi? Leon nở nụ cười. Ta gần như đã khỏi hẳn. Nhanh như vậy. Zera tương đương giật mình. Hắn nhìn sang một bên Laura. Hắn cảm thấy Leon có thể là gắng gượng đi tới sân huấn luyện. Dù sao Leon vì có thể đá bóng. Làm chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái. Đây chính là hắn trong lòng Leon. Vì bóng đá thật sự có chút điên cuồng. Laura nhíu mày đạo, Paul bác sĩ nói, hắn có thể làm một ít bình thường huấn luyện, nhưng tốt nhất không muốn quá mệt nhọc, chân phải cũng không thể dùng lực quá lớn, trong thời gian ngắn không được. Zera gật gù, đón lấy hai người liền đi phòng thay đồ thay quần áo. Trở ra lúc Leon đã đổi được rồi áo đấu, Laura liền đứng ở sân huấn luyện một bên nhìn huấn luyện. Nàng dáng vẻ lại như là Leon người giám hộ. Leon chỉ có thể rất bất đắc dĩ hướng đội hữu vung vung tay. Ra hiệu chính mình nắm Laura không có cách nào. Một đám đội hữu đều hướng Leon cười. Liverpool huấn luyện rất tự do. Nhưng mang theo lão bà đến huấn luyện nhưng là rất hiếm thấy. Hiện tại Leon liền thành đặc thù một cái. Có điều hắn vốn là cũng đặc thù. Bởi vì bác sĩ nhiều lần căn dặn. Leon cũng không dám cùng các đồng đội đồng thời bình thường huấn luyện. Khoảng thời gian này huấn luyện cũng còn thuộc về quan sát giai đoạn. Nếu như không có xảy ra vấn đề, như vậy hắn mới có thể theo đội bóng huấn luyện. Leon về căn cứ huấn luyện không có thông báo những người khác. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Benitez ở ngoài. Không ai biết ngày hôm nay Leon gặp về đội bóng huấn luyện. Vì lẽ đó không ít người giật nảy cả mình. Đặc biệt là những người đến đây quan sát đội bóng huấn luyện cổ động viên. Khi bọn họ nhìn thấy Leon bóng người, thì có người không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Thượng đế, nhìn, vậy là ai? Leon, không sai, là Leon, đúng là Leon. Hắn tại sao trở về huấn luyện? Hắn thương được rồi, không thể nào. Có đến đây quay chụp Liverpool huấn luyện phóng viên. Lập tức đập xuống Leon huấn luyện bức ảnh. Chưa hôm đó liền có không ít người biết Leon đến huấn luyện. Liền càng nhiều truyền thông fan bóng đá quan tâm tới Leon khôi phục tình huống. Có điều Liverpool câu lạc bộ cũng không có đối với này giải thích cái gì. Benitez cũng không có đặc biệt tổ chức buổi họp báo tin tức đi đàm luận Leon khôi phục tình huống. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Buổi chiều liền lại không nhìn thấy Leon bóng người. Leon vẫn là quan sát giai đoạn. Hắn không thể tùy tùng đội bóng huấn luyện trên cả ngày. Chỉ có thể tiến hành nửa ngày huấn luyện. Thích hợp làm một ít có bóng vận động chỉ đến thế mà thôi. Mục đích chủ yếu nhất vẫn để cho chân phải của hắn có thể thích ứng một hồi đá bóng. Nhìn loại cường độ này có phải là gặp nguyên lai vết thương bị hư hỏng hại. Có điều Leon lạc quan hơn nhiều. Từ bác sĩ khẩu khí đến xem. hắn khôi phục quả thật có thể làm một ít huấn luyện. Mà Pol đối với thân thể hắn hiểu rõ, chỉ là xuất phát từ y học đo lường. Chính hắn so với Pol bác sĩ càng hiểu rõ chính mình thân thể. Một cái là năng lực hồi phục, có các loại viễn cổ sức mạnh. Hắn so với người bình thường cường tráng nhiều lắm. Điều này cũng kéo thân thể hắn năng lực hồi phục tăng mạnh hơn nhiều. Linh hồn ngưng tụ độ tăng cao, để hắn đối với thân thể các hạng skill nắm rất chuẩn xác. Hắn có thể biết mình thân thể nơi nào suy yếu, nơi nào càng khỏe mạnh, nơi nào càng mạnh mẽ. Tự nhiên chân phải thương thế cũng có thể biết rõ rõ ràng ràng. Nơi đó đến hiện tại đã tốt lắm rồi. Duy nhất mầm họa chính là quá kịch liệt vận động, có ảnh hưởng hay không đến trước vết thương. Thứ hai là khí. Khí mang chuyển động thân thể toàn diện cơ năng gia tốc. Hắn năng lực hồi phục, cường độ thân thể đều có một ít tăng trưởng. Leon thậm chí cảm giác liền liền sức mạnh của chính mình đều có một tia dâng lên. Hắn hiện tại còn không cách nào khống chế thân thể khí. Nhưng hắn có loại cảm giác, chỉ cần có thể khống chế được khí, còn có thể có một ít những chỗ tốt khác. Viễn cổ sức mạnh thêm vào khí, hắn bây giờ coi như đi tham gia thi đấu, phỏng chừng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng người chung quanh sẽ không để cho hắn làm như thế. Leon cũng sẽ không nắm chính mình thân thể đùa giỡn. Hắn chỉ là cho là như thế. Nhưng chân chính làm sao cũng không có thể bảo đảm. Vì lẽ đó hắn vẫn là nghe theo Pol bác sĩ căn dặn. Chỉ làm vừa giữa trưa huấn luyện, buổi chiều ngay ở nhà nghỉ ngơi. Leon không phải là có thể nhàn trụ người. Vừa giữa trưa huấn luyện rất khó dùng hết tinh lực của hắn. Hay là những người chỉ có thể làm ấm người vận động. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn trong lúc rảnh rỗi liền đem tinh lực dùng ở luyện quyền trên. Bộ này ngạnh khí công quyền pháp đã bị hắn luyện được lăn qua loạn thục. Có lúc hắn còn đang suy nghĩ, có phải là muốn đi tham gia võ thuật biểu diễn? Một bộ quyền pháp đánh xuống kình đạo, uy lực xem ra cũng không tệ. Có loại uy vũ sinh uy cảm giác. Đương nhiên, chỉ là muốn pháp mà thôi. Coi như thật có cơ hội hắn cũng sẽ không làm như vậy. Rất nhanh 10 ngày trôi qua. Cái này thứ hai, Pol bác sĩ lại cho Leon làm một chút đo lường. Sắc mặt của hắn có vẻ rất nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là rất kỳ quái nhìn Leon. Nói rằng, ngươi chân trần đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng hay là muốn chú ý chút. Đón lấy hắn không nói tiếp. Hắn nhìn đo lường số liệu. Cũng không biết nên nói cái gì. Pol trong lòng là tương đương giật mình. Từ năm trước tháng 12 đến hiện tại, hắn là nhìn Leon khôi phục. Loại kia thương thế lấy kinh nghiệm của hắn ít nhất phải 5 tháng. Thậm chí thời gian dài hơn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể Leon nhưng chỉ dùng hơn 2 tháng. Không tới 3 tháng. Chuyện này thực sự có chút kinh người. Hắn nhìn số liệu đều có chút không dám tin tưởng. Đo lường số liệu biểu hiện, Leon chân trần không chỉ là khôi phục bình thường, hơn nữa trước bị thương địa phương so với người bình thường còn kiên cố hơn nhiều lắm. Dáng dấp kia như là không được quá thương như thế. Như vậy khôi phục, tuyệt đối cái gì di chứng về sau đều sẽ không có. Theo Pol, chuyện này quả thật là y học kỳ tích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.